Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 281. Bọn họ đi rồi. Satala ngơ ngác nhìn bay đi Toneri, thần thụ sợi rễ không ngừng hướng về mấy người mà tới. Trần Độn hạn giới Bác Ly Chi Thuật, tiếp cận sợi rễ đều bị Tsuchikage phá hủy. Bốn người liếc mắt nhìn xung quanh, phát hiện Sasuke cùng Naruto từ lâu cùng biến mất, liền hướng về Uhizumi phương hướng bay qua, sợi rễ không ngừng hướng về ninja liên quân phương hướng mà đi. Tốc độ phi thường nhanh, Vân Nhẫn thôn người đứng ở nơi đó không nhìn lưng gù sau thần thụ. Thần thụ sợi rễ cuốn lên một cái ninja đến, chakra hoàn toàn bị hấp thu. Biến thành già nua thi thể rơi trên mặt đất. Cẩn thận, những kia sợi rễ sẽ hấp thu chakra. Vừa đụng vào trong nháy mắt chakra bị hấp thu một đại lần. Khắp cả, một cái ninja lớn tiếng hô. Vừa hô xong liền bị sợi rễ cuốn lên. Một cái mái tóc màu trắng người xuất hiện. Một đòn đánh nát sợi rễ. Cứu cái kế tiếp ninja. Jiraiya lo lắng nhìn xung quanh phát sinh tình hình, rất nhiều người đều thực không những này sợi rễ đối thủ. Một khi bị nắm lấy sẽ bị hấp thu xong chakra sao? Cây kia chất dinh dưỡng chính là chakra sao? Uhizumi khống chế thần thủ, không ngừng hấp thu chakra, lo lắng liếc mắt nhìn làng phương hướng, không biết tỷ tỷ thế nào rồi. Naruto không ngừng hướng về Uhizumi phương hướng chạy đi. Đi tới một nửa đột nhiên bị một người gọi lại. Naruto nghi hoặc nhìn về phía phương hướng của thanh âm. Là cái nào lão ra ra? Naruto dừng lại nhìn lục đạo tiên nhân. Hiện tại Naruto cũng biết mình chính là Atula chuyển thế. Sasuke chính là Indra chuyển thế. Mà hai vị chính là lục đạo tiên nhân hài tử. Rất giống a, lục đạo tiên nhân cười nhìn đối diện Naruto. Lúc này Sasuke cũng đuổi theo. Sasuke, Naruto lo lắng nhìn về phía nguyên lai phương hướng. Sasuke nếu đuổi theo vậy nói rõ Itachi. Làm lục đạo tiên nhân ngươi dạ tổ chức không được Uhizumi sao? Sasuke ánh mắt lạnh lùng nhìn đối diện lục đạo tiên nhân. Sasuke... Naruto nghi hoặc nhìn Sasuke. Tại sao mau mau Sasuke đổi không giống nhau? Đúng đấy, sức mạnh của ta đều phân tán đi ra ngoài. Sức mạnh bây giờ chỉ là nguyên lai một phần nhỏ. Vừa nãy đấu cờ hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn đây. Lục đạo tiên nhân nhìn hai người nói rằng, ngươi đều không phải Sumi đối thủ sao? Vậy chúng ta, Naruto cúi đầu, có chút hạ. Hai người các ngươi nhưng đúng hay không Sumi đối thủ? Lục đạo tiên nhân trực tiếp nói. Hừ, chưa từng thử qua như thế nào sẽ biết kết quả đây? Sasuke hừ lạnh một tiếng nói rằng. Tiểu tử không nên gấp. Các loại ta nói xong. Lục đạo tiên nhân động viên Sasuke sau đó sẽ một lần mở miệng nói rằng. Năm đó sức mạnh của ta chia làm hai bộ phân. Một phần bị Atula kế thừa. Một bộ phận khác bị Indra kế thừa, mà hai người các ngươi chính là bọn họ chuyển thế. Hiện tại ta đem ta rất gì với sức mạnh giao cho các ngươi, có thể đem thân thể các ngươi bên trong đây lực lượng hoàn toàn dẫn dắt đi ra. Dẫn dắt đi ra, Sasuke nhìn về phía lục đạo tiên nhân, như vậy có thể không? Naruto cũng nhìn về phía lục đạo tiên nhân, đem bàn tay của các ngươi duỗi ra đến. Hai người đem bàn tay ra đi ra, lục đạo tiên nhân hai cái tay cùng bàn tay của hai người dán sát vào. Sau đó thân thể hai người run rẩy một hồi, lục đạo tiên nhân đem bàn tay trở về. Sau đó nhìn có chút già nua nhìn đối diện hai người. Được rồi, hiện tại hai người các ngươi sức mạnh nên có thể đi. Hai người thu tay về sau đó giơ lên đến nhìn. Naruto trên tay xuất hiện một cái thái dương đồ án. Sasuke trên tay xuất hiện nhưng là một tháng sáng đồ án. Sasuke, con mắt của ngươi, Naruto nhìn về phía Sasuke, phát hiện Sasuke con mắt đã cùng nguyên lai không giống nhau. Hai con Mangekyo Sharingan đều biến thành Raigan. Sức mạnh, ha ha ha. Sasuke nắm nắm đấm ở nơi đó thấp giọng cười nói. Sau đó quay đầu lại nhìn về phía Yuhi Sumi phương hướng. Sức mạnh bây giờ nên có thể cùng hắn chiến đấu đi. Sasuke cảm thụ chính mình sức mạnh trong cơ thể. Sau đó trực tiếp xông ra ngoài. Sasuke, Naruto hô to một tiếng. Sau đó quay đầu lại hướng về lục đạo tiên nhân nói một tiếng cảm ơn. Sau đó trực tiếp đuổi tới Sasuke. Yui Sumi cũng phát hiện lục đạo tiên nhân phương hướng. Đột nhiên bùng nổ ra hai cỗ sức mạnh to lớn. Một luồng thuộc về dương thuộc tính chakra. Một luồng là thuộc tính âm chakra. Naruto cùng Sasuke sao? Yui Sumi rất là nghi hoặc. Naruto thì thôi. Tại sao Sasuke cũng được lục đạo tiên nhân sức mạnh? Yui Sumi đứng ở thần thụ phía trước chờ đợi trên cây thần diện hoa nở rộ. Chỉ cần nở rộ vô hạn nguyệt độc là có thể phóng thích. Phóng thích vô hạn nguyệt độc hay là muốn cùng với phục sinh Kaguya chakra? Hiện tại thần thụ chakra còn chưa đủ. Yui Sumi cần phải làm là ngăn trở Naruto cùng Sasuke là có thể. Hai người các ngươi đến rồi a. Yui Sumi nhìn đối diện Sasuke cùng Naruto. Sasuke con mắt liền biến thành Raigan. Mà Naruto sau lưng nhưng là trôi nổi cầu đạo ngọc. Sumi, tại sao muốn làm như thế? Naruto chất vấn Yui Sumi. Hagoromo không có cùng các ngươi đã nói sao? Ta chính là muốn phục sinh Kaguya thôi. Yui Sumi cười nhìn Naruto. Nếu không, đem người chakra giao ra đây. Nhường thần thụ tập đủ chakra. Sau đó ta liền phục sinh Kaguya. Như vậy ta liền không cần từ người bình thường trên người lấy ra chakra. Liền sẽ không có người chết rồi. Ngươi cảm thấy đây. Naruto nhìn đối diện Yui Sumi đột nhiên không biết làm sao. Sasuke mở miệng hô. Naruto, đừng bị lừa. Hắn chỉ là muốn kéo dài thời gian. Lục đạo tiên nhân đã nói. Phục sinh nữ nhân nào. Cái kia nữ sẽ trả thù thế giới. Thậm chí hủy diệt rơi thế giới. Hiện tại có thể ngăn cản Sumi chỉ cần chúng ta hai cái. Sasuke lớn tiếng nói. Goto Amasokami sao? Itachi lại sẽ đối với ngươi sử dụng này một chiêu. Thực sự là đáng thương a. Yui Sumi thở dài một hơi. Liền quên Itachi con mắt vẫn không có sử dụng. Bảo tồn lên. Goto Amasumi. Sasuke nhìn Naruto. Sau đó vừa nhìn về phía Yui Sumi. Trong ký ức chính mình khi đó vẫn là đang ngăn trở Naruto. Bây giờ làm cái gì muốn cùng Naruto đồng thời đến ngăn cản Sumi? Ta, Sasuke nhìn mình tay, sau đó không biết làm sao. Không đúng, mục đích của ta là thủ hộ Konoha, mà Sumi hiện tại muốn phá hoại Konoha. Vì lẽ đó ta muốn ngăn cản Sumi. Sasuke ánh mắt trở nên bình tĩnh, liền nhìn như vậy Yui Sumi. Sumi. Naruto liếc mắt nhìn Yui Sumi tiếp theo sau đó nói rằng: "Xin lỗi, vì đại gia, vì tất cả mọi người ta đều phải ngăn cản ngươi. Đúng không? Các ngươi đối với ta hiểu rõ vẫn là quá ít a." Yui Sumi cười lớn nhìn đối diện Naruto. "Cửu vĩ." Naruto trong thân thể cửu vĩ đột nhiên bạo động. Naruto bưng chính mình cái bụng quỳ trên mặt đất. Trên thân thể màu đỏ chakra không ngừng từ Naruto trong thân thể tách ra. Naruto, Sasuke vừa nhìn Naruto thân thể chakra bắt đầu bạo loạn, muốn qua trợ giúp Naruto. Thế nhưng Yui Sumi trong nháy mắt xuất hiện ở Sasuke trước mặt. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.